Đoạt lại, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta dừng lại, ánh mắt kiên quyết, tất nhiên, cứu được Tề Ngọc thì tốt. Nếu không cứu được, ta sẽ làm mọi cách khuấy động bể nước đục này, quyết không để bọn chúng yên ổn. Đến lúc đó, mong Vương đại ca giúp ta đưa tiểu quả tử rời khỏi đây, càng xa càng tốt. Vương Thanh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đành gật đầu. Đêm ấy, ôm tiểu quả trong lòng, ta cẩn thận dặn dò. Tiểu quả, nhớ kỹ, từ nay về sau, đệ chỉ mới 3 tuổi, không phải 4 tuổi. Tiểu quả tử ngoan ngoãn gật đầu, sờ sờ tỉ tỉ, chỉ cần cứu được Tề Ngọc ca ca, kêu đệ làm trẻ con cũng được. Ta nhẹ nhàng chạm mũi hắn, cười khẽ, và từ giờ, không được gọi ta là sờ sờ tỉ tỉ nữa. Phải gọi ta là nương, đôi mắt hắn long lanh, giọng nói trong trẻo vang lên. Nương, 19 mưa bụi lất phất, sáng sớm ta đã cùng tiểu quả tử đứng trước cổng hầu phủ. Bao năm trôi qua, nơi đây vẫn khiến lòng ta dâng lên nỗi sợ hãi lạnh người. Ta hít sâu một hơi, bước tới gõ cửa. Tiểu đồng canh cổng là một gương mặt lạ, thấy ta và tiểu quả ăn mặc giản dị, hắn liền muốn đóng cửa, xua tay đuổi chúng ta đi. Ta giữ cửa lại, nở một nụ cười nhàn nhạt, phiền tiểu ca vào trong thông báo một tiếng, nói rằng sở sở đã trở về. Tên tiểu đồng nhíu mày, giọng nói đầy vẻ khinh miệt. Ta không cần biết ngươi là sở sở hay cái gì, hầu phủ không phải nơi hạng dân đê tiện muốn vào là vào được. Biến xa chút đi, ta cười lạnh, liền giáng ngay một cái bạt tai vào mặt hắn, sắc mặt lạnh lùng, ngạo mạn. Đôi mắt chó của ngươi mù rồi phải không? Không biết ta, sở sở, là ai, cũng không nhận ra gương mặt của tiểu thế tử hay sao? Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Tiểu quả nhanh chóng ngẩng mặt lên, theo lời ta dặn, bày ra biểu cảm y hệt nét nghiêm khắc của Tạ Chi. Dáng vẻ ấy, ai nhìn vào chẳng bảo nó là cốt nhục của Tạ Chi. Dù sao lần này trở về, ta đã định làm lớn chuyện, chi bằng nhân cơ hội này dàn mặt ngay. Tên tiểu đồng sợ hãi, mắt mở to, lắp bắp. Tiểu thế tử, ta đang định tiếp tục uy hát, y, ế, pê hắn, thì phía sau lại vang lên một giọng nói lanh lành. Kẻ nào không có mắt dám chắn đường của bản phu nhân thế này? Cánh cửa, kẹt, một tiếng mở toang, người đứng ở đó, chẳng phải là thiếp Thất Ức Liễu sao? Ngắm kỹ, đôi mắt nàng ta như là nước mùa thu, tóc đen môi đỏ, da trắng mịn màng, dung nhan kiều diễm. Giống ta, nhưng lại có phần yêu kiều, diễm lệ hơn. Ta đang nhìn nàng cũng đang quan sát ta, trong đáy mắt nàng thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền thay bằng ánh nhìn khinh thường, lạnh nhạt. Ngươi là ai, cậy giống bản phu nhân mà định đường hoàng vào hầu phủ sao? Ta khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua nàng. Ta là ai, ngươi vào hầu phủ cũng được một thời gian rồi, dù chưa từng gặp mặt ta, nhưng cái tên sở sở, hẳn ngươi cũng từng nghe qua chứ. Xét cho cùng, chẳng phải ngươi cũng dựa vào khuôn mặt này mới leo lên được vị trí hôm nay sao? Sắc mặt nàng trở nên kỳ lạ, nhưng ngay lập tức bật cười chế nhạo. Hóa ra là tiện tì sở sở, nhìn bộ dạng thê thảm của ngươi hôm nay, chẳng lẽ còn mơ tưởng dựa vào dung mạo này để tranh sùng với ta? Hừ. Khuyên ngươi tốt nhất cút xa một chút, nay khác xưa rồi, hầu gia không cho ngươi nổi cái danh phận, nhưng lại ban cho ta vị trí thiếp thất. Kẻ giống ai hay không, cũng còn phải xét lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên là kẻ đầu óc nông cạn, vài câu đã để lộ hết bản chất. Giờ thì ta đã chắc chắn, Tạ Chi vẫn mãi lưu luyến không quên ta. Cũng không khỏi buồn cười, vì hắn lại tìm một kẻ thay thế nực cười đến vậy. Ta hơi nhướng mày. Ánh mắt tinh ý bắt gặp bóng dáng quen thuộc phía xa. Ta cúi xuống, ghé sát tai nàng, nhẹ giọng. Thiếp thất, ngươi có biết không, trước đây hắn hứa cho ta vị trí chắc thất. Là ta không cần, chứ không phải hắn không cho. Giờ ta trở lại, ngươi phải cút đi, chính là ngươi. Quả nhiên, nàng ta không chịu được khích tướng, liền tức giận giơ tay tát mạnh vào mặt ta. Móng tay sắc nhọn cào lên da mặt, để lại một vết u sâu. Sở sở, giọng Tạ Chi vang lên, đôi mắt đỏ ngầu, như thể muốn bóp nát bàn tay của Ức Liễu. Ai cho phép ngươi động vào nàng? 20 ánh mắt ta thoáng qua nét mỉa mai, nhưng khuôn mặt lại lộ vẻ dịu dàng đáng thương. Lệ ngấn nơi mi, giọng ta nghẹn ngào. Hầu ra, Ức Liễu dường như không tin vào mắt mình, đôi mắt nàng lập tức đỏ hoe. Hầu ra, người làm đau nô tỳ rồi. Ta cố kìm nước mắt, giọng nói như nghẹn lại trong cổ họng. 3 năm không gặp, hầu ra đã gầy đi. Không biết hầu ra còn nhớ năm ấy hoa quế ngắt hương. Ta đã hứa mỗi năm đều sẽ tự tay làm bánh hoa quế cho hầu ra. Này ta đã làm bánh hoa quế rất ngon, chỉ là bên cạnh đã thiếu đi một người. Cách chương.